Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104, số đặc biệt thu lại. Là lỗi ca, cực hạn khiêu chiến, hắn là một trong nhân vật trọng yếu. Huỳnh Lỗi là cực hạn khiêu chiến, người khởi xướng. Mới bắt đầu tiết mục tổ mời khách quý chính là Huỳnh Lỗi, còn có Hoàng Bột. Huỳnh Lỗi cùng Hoàng Bột kỳ thực cũng không có như vậy quen. Hai người bọn họ nhận thức, nhưng vòng tròn không giống nhau. Huỳnh Lỗi cùng Triệu Bảo Cương quan hệ rất tốt. Hoàng Bột tác cùng Ninh Hạo, Từ Tranh bọn họ là một vòng. Đương nhiên, đều không có giống Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi như vậy kỳ hoa. Có chút kỳ quái. Kỳ thực Hoàng Bột cùng Tôn Hồng Lôi ở giới giải trí nhiều năm như vậy, cứ là lẫn nhau không nhận thức. Hai người vì thu lại, quãng thời gian trước còn chuyên môn ăn bữa cơm. Có người nói cảnh tượng giống ra mắt đồng dạng lúng túng đến bạo. Ngược lại, Huỳnh Lỗi cùng Tôn Hồng Lôi quan hệ rất tốt. Quen biết với Nam Nhân Bang, 10 năm tình bạn, Vương Tấn, La Chí Tường đều là bởi vì Hoàng Bột mới gia nhập. Cực hạn khiêu chiến, Thẩm Minh là người ngoài cuộc. Kỳ thực, mỗi người đều có thế giới của chính mình. Đặc biệt là nghệ nhân, rất khó đối ngoại mở ra. Người nghĩ Thẩm Minh debut 1 năm, cho tới nay mới thôi cũng là 2 cái đồng tính bằng hữu. Bành Bành cùng Vương Ngạn Lâm, rất nhiều lúc, đúng là như vậy, muốn có chừng mực cảm. Ở người khác không có cho phép tình huống, tuyệt đối không nên tùy tiện đi vào bọn họ tư nhân lãnh địa. Lỗi ca phát một cái, đồng thời ăn khuya. Tôn Hồng Lôi trả lời một câu, tốt, lập tức đến. Bác ca cũng trả lời một câu, được. Ở đâu? Ba vị đại lão đều mở miệng. Thẩm Minh đương nhiên muốn đi, nhanh chóng ở WeChat trong đám nói một câu, các ca ca, chúng ta đi đâu? Liền đến dưới lầu cửa hàng đồ nướng đi. Khách sạn bên cạnh liền có mấy nhà cửa hàng đồ nướng. Thẩm Minh đổi tốt dưới quần áo lâu, cũng không cần làm sao đổi, xuyên cái quần sóc, t-shirt, trực tiếp ăn mặc khách sạn dép xuống lầu dưới. Lúng túng rồi, là Tiểu Trư, hơn nữa chỉ có hắn một người. Thẩm Minh, Tiểu Trư ca, hai người chào hỏi. Sau đó không lời hàn huyên. Tuy rằng Thẩm Minh thay đổi đối Tiểu Trư quan cảm, nhưng cũng không thể trực tiếp ôm lấy hắn. Nói cái gì, Tiểu Trư ca, ta vẫn oan uổng ngươi. Ngươi là người tốt, vậy cũng qua máu chó. Chỉ có điện ảnh và truyền hình kịch mới sẽ như vậy sắp xếp. Đây là ngầm, hơn nữa nhân gia La Chí Tường sống cho thật tốt. Dựa vào cái gì muốn ngươi thừa nhận? Ngươi đáng là gì? Hai người lẫn nhau cười cợt. Thẩm Minh không lời tìm lời. Tiểu Trư ca, Đài Loan khí trời cùng Thượng Hải so ra, khác nhau ở chỗ nào sao? Cũng không khác nhau gì cả. Đều rất nóng. Đài Loan thuộc về nhiệt đới sao? Cái này không biết hai. Hẳn là tính đi. Vậy ngươi xem quá tuyết sao? Đài Loan không dưới tuyết chứ. Ta ở Cáp Nhĩ Tân làm qua ca nhạc hội. Ngoặc kép, ngươi thắng rồi. Cứu mạng a, nhanh chóng đến cá nhân đi. Sau đó Huỳnh Lỗi xuống lầu. Gặp mặt câu thứ nhất, ba người bọn họ còn đang tắm. Chúng ta đi trước đi. Tìm cái ghế lô, trước gọi món ăn chờ bọn hắn. Hai người theo Huỳnh Lỗi đến một nhà cửa hàng đồ nướng. Gánh cái ghế lô. Có Huỳnh Lỗi ở, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Có ít nhất trong đó gian bước đệm. Ba người sau khi ngồi xuống, Huỳnh Lỗi đem menu đưa cho Thẩm Minh. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, Nghiêm Mẫn sẽ trả nợ. Ngoặc kép, vậy ta liền điểm rồi. Thẩm Minh tiếp nhận menu, vừa gọi món ăn, vừa hỏi, Lỗi ca, người nghĩ như thế nào đến tiếp? Cực hạn khiêu chiến, Lý Dũng theo ta rất quen. Hắn nói muốn làm một đương truyền hình thực tế. Ta thực đang từ chối không được. Liền với bọn hắn hàn huyên một hồi. Nghiêm Mẫn nói rồi hắn đối tiết mục ý nghĩ. ta cảm thấy rất thú vị. Sẽ đồng ý rồi. Đúng rồi, hai người có thể uống rượu sao? Lý Dũng là Đông Phương Vệ Thị giải trí tổng giám. Hắn là Nghiêm Mẫn thượng cấp. Sau đó phiên gia đài cao tầng thanh tẩy. Lý Dũng từ chức, Nghiêm Mẫn cũng bị rút đi. Cực hạn khiêu chiến. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Đến điểm bia đi, băng, ngày nắng to, ăn nướng, đương nhiên muốn xứng bia đá. Tiểu Trư, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, ta đang suy nghĩ có muốn hay không uống. Không có chuyện gì, ta mới vừa hỏi Nghiêm Mẫn. Hắn nói ngày mai thu lại chậm lại, có thể để cho chúng ta ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Tự nhiên tỉnh. Ta tự nhiên tỉnh đều là buổi chiều rồi. Ngoặc kép, vậy thì buổi chiều lại ghi. Thẩm Minh gọi món ăn. Ngoặc kép, tỉ tỉ, đến 6 bàn tê tiểu. Hơi cay 3 phần, cay vừa 3 phần. 6 bàn, ngươi có thể ăn nhiều như vậy. Ngoặc kép, đây không phải 6 người sao? Há, đúng, 6 người, tiểu chư ca. Ngươi có thể ăn cay sao? Ta vẫn được, ta không thể ăn cay, nhưng rất yêu thích ăn. Đang lúc này, Huỳnh Lỗi bỗng nhiên đứng lên. Hai người trước tán gẫu, ta tiếp điện thoại, căn bản chưa cho hai người phản ứng thời gian. Trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, lại lúng túng lên rồi. Hai người mặt đối mặt ngồi, Thẩm Minh cầm thực đơn, ngoặc kép, nếu không... Chúng ta điểm cái hoa mao nhất thể. Hoa mao nhất thể là cái gì? Chính là đậu phộng cùng đậu tương ghép bàn. Đài Loan không có sao. Ngoặc kép, ta là lần đầu tiên nghe. Ha ha, Thẩm Minh cười gượng hai tiếng. Sau đó đem menu đưa cho Tiểu Trư. Tiểu Trư ca, ngươi điểm mấy cái ngươi yêu thích. Ngoặc kép, những này liền được rồi. Qua một thời gian ngắn. Ta còn muốn đóng kịch, duy vì vấp người, ta tháng sau cũng phải đóng kịch. Bất quá đạo diễn nói tốt nhất có thể xưng phù một điểm. Không muốn giống như bây giờ tháo vát, người đập cái gì diễn? Là một bộ độc lập điện ảnh, Nightcrawler, phim ngoại ngữ, đạo diễn Jan Gilroy trước đây là biên kịch. Viết quá, tay đấm thép, The Bond Identity 4, hoa. Wow. Vậy ngươi rất lợi hại hay? Đầu tư rất thấp, xem như là tiểu chế tác. Ngươi mới vừa cất bước, có thể có phim ngoại ngữ tìm ngươi. Liền rất tốt rồi. Thẩm Minh gật gật đầu. Thật vất vả tránh ra đề tài. Lại không còn. Hai người bọn họ cũng không biết. Kỳ thực cái này phòng ngăn đâu đâu cũng có máy quay phim. Thẩm Minh tuy rằng thử thách cực đại. Một kỳ không rơi đều nhìn. Thế nhưng Huỳnh Lỗi diễn đến quá tốt rồi. Hắn căn bản không hướng về phương diện nào nghĩ. Hơn nữa, đem so sánh ba vị kia đại lão, Tiểu Trư còn có hắn chính là phối liệu. Làm sao cũng không nghĩ ra tiết mục tổ lại kỳ thứ hai cũng chỉ làm hai người bọn họ đơn độc số đặc biệt. Không sai, chính là hai người bọn họ số đặc biệt. Sáu vị khách quý, Thẩm Minh cùng Tiểu Trư quan hệ nhất làm cho người lúng túng. Ngày hôm nay thu lại kết thúc, hậu kỳ xử lý thời điểm, đạo diễn tổ phát hiện hai người bọn họ lại không có cái gì giao lưu. Huỳnh Lỗi thậm chí nói rồi, ta cảm thấy Thẩm Minh đối Tiểu Trư có phiến diện. Sau đó Nghiêm Mẫn ánh mắt sáng lên, nếu không, chúng ta ghi một kỳ số đặc biệt đi. Cái gì số đặc biệt? Chính là Thẩm Minh, Tiểu Trư, mau chóng thân lên, ngoặc kép, này không dễ làm đi. Tiểu Trư nhưng là variety già, Thẩm Minh cũng rất có nhãn lực gặp. Hai người bọn họ nếu là phát hiện cơ chứ. Chúng ta chọn một gian trên tường treo đầy thực vật xanh phòng ngăn. Dùng ẩn giấu máy quay phim quay chụp. Sau đó bốn người các ngươi ngồi ở máy quay phim phía sau lời bình. Cái này được. Tôn Hồng Lôi cái thứ nhất đứng ra đồng ý. Sau đó Hoàng Bột cũng đồng ý rồi. Vương Tấn không có ý kiến. Đều nói như vậy. Số đặc biệt trực tiếp mở ghi. Trong phòng ngăn, món ăn đã điểm được rồi. Thẩm Minh nhìn một chút cửa lớn. Lỗi ca gọi điện thoại. Tại sao lâu như thế? La Chí Tường cũng nhìn một chút cửa vị trí. Thuận miệng giải thích một câu. Khả năng là đánh cho nhà. Được rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.